Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 2, góc truyện audio.com. Mộ Dung Bạc Nhai trêu đùa nói, xem ra tình cảm giữa nhị ca và tiên sinh không bình thường. Còn thường xuyên đưa tính vật định tình đến nữa. Cẩn thận ta nói với tẩu tử. Hừ, ngươi đi nói đi, ngươi cho là thiên hạ này ai cũng giống ngươi sao? Không phải nam tử thì không yêu. Mộ Dung Nam Cần trước đây không dám đùa cợt như vậy với Mộ Dung Bạc Nhai. Vì thiên hoàng đối đãi thiên vị, Mộ Dung Bạc Nhai ở trong hoàng cung cô lập không trợ giúp. Còn về tứ đệ Mộ Dung Xí Diệm vốn rất thân với hắn lại không biết tại sao. Đột nhiên xa cách khinh thị hắn, vì thế Mộ Dung Bạc Nhai càng dựa vào Mộ Dung Nam Cần. Thậm chí từng có một thời gian, Mộ Dung Nam Cần còn cho rằng tam đệ này có tình cảm không bình thường với mình. Không biết làm sao chỉ có thể giả vờ là không biết. Chỉ là mấy năm nay Mộ Dung Bạc Nhai dần dần trưởng thành. Cũng không còn biểu thị như thế nữa. Xem ra có lẽ là lúc đó hắn đã đoán sai. Vì thế hiện giờ hắn cũng rất yên tâm. Lục Nẫm Giác cười lạnh nói. Các ngươi cứ từ từ mà dốc bầu tâm sự đi. Chuyện mệt nhọc thì toàn để đó cho ta thu xếp. Các ngươi thì hưởng thanh phúc. Mộ Dung Nam Cần nghĩ tới gì đó. Hỏi, quân tình Sung Châu giải thích thế nào là tốt nhất? Mộ Dung Bạc Nhai cười nói. Huynh trưởng không cần lo lắng. Quân sư đã đẩy lùi địch binh. Hả, lúc đầu quân sư thu quân Sung Châu. Đã an bài chuyện hôm nay. Mộ Dung Bạc Nhai nói. Bốn mắt điền thổ cát đê của Sung Châu đều trồng một loại thực vật có tên là giáp trúc đào. Loại thực vật này nở hoa tuy đẹp, trồng cũng rất dễ. Nhưng tính dầu lớn, dễ cháy, có kịch độc, Mộ Dung Nam Cần bừng tỉnh đại ngộ, vì thế quân của Trấn Nam Vương liền biến thành hầu tử bị đốt mông. Hơn nữa còn bị độc đến choáng váng. Không chỉ vậy, Mộ Dung Bạc Nhai nói, trước khi quân sư đi năm ngoái đã giao cho thủ thành Sung Châu một túi gấm đựng giáp trúc đào. Trong đó có giao phó, nếu đến lúc vạn bất đắc dĩ phải thiêu rừng giáp trúc đào. Ngay cả nguồn nước cũng không được bỏ qua. Trong thành Sung Châu có trang bị giếng nước, nhưng địch quân bị thiêu. Tất nhiên sẽ khẩn cấp chạy tới sông lấy nước. Tạm thời chỉ cần ở thượng du bỏ chút thuốc chuột, địch quân không bị độc chết 3/4 cũng bị bệnh chết 3/4. Thở chậm một hơi, Mộ Dung Bạc Nhai lại nói. Vừa rồi có tình báo tới, thủ thành Sung Châu còn có 3 túi gấm chưa mở ra. Phân biệt là, hướng gió không đúng, giáp trúc đào không đủ, địch quân trở lại. Có thể thấy Lục tiên sinh đã sớm an bài thỏa đáng. Không cần lo lắng, Lục Nẫm Giáp dùng ngón tay vuốt tóc nói. Tin tức của Mộ Dung huynh thật linh thông, ngay cả chuyện ta còn 3 túi gấm cũng tra ra được. Tình báo chiến, vốn là chuyện trong phận sự của ta. Ta vốn dự định quân của Trấn Nam Vương vẫn có thể từ đầu gió tập kích Sung Châu. Không ngờ lại vòng qua phía nam tập kích, xem ra cũng là tình báo giả do gian tế của ngươi làm đi. Nếu lấy chiến thuật trong, hướng gió không đúng, quân địch nhiều lắm chỉ bị tổn thất hơn nửa, quyết không đến mức 3/4. Hắn lộ ra nụ cười lạnh chế nhạo, Mộ Dung huynh, một năm nay tuy ngươi chưa đến Sung Châu, nhưng sớm đã biết nơi đó trồng độc vật khắp nơi. Vì thế trước khi thủ thành mở túi gấm của ta thì đã dự liệu được chiến thuật này. Tiếp theo giả truyền tình báo cho địch phương để bọn họ thay đổi sang hướng nam. Thật là bản lĩnh không nhỏ a, nào có nào có. Tiên sinh quá khen, Mộ Dung Bạc Nhai vô cùng khiêm tốn. Hai người nhìn nhau cười, rất có dáng vẻ lang bối vi gian, nịnh thần đương đạo, kẻ xấu hợp lại làm việc xấu. Mộ Dung Nam Cần thở dài nói. Lục tiên sinh, danh hiệu hấp huyết quỷ của ngươi đã đủ vang dội rồi. Lần này tru sát nhiều người như thế, không sợ bị giảm thọ, chuyện sinh tiền ta còn chưa giải quyết hết, nào rảnh rỗi đi lo lắng chuyện sau khi chết, tiên sinh cũng có chuyện chưa quyết. Lục Nẫm Giác chỉ vào hai vại lớn bằng vỏ rượu ở góc phòng. Thỉnh Nam Vương xem, đó là cái gì? Đó là vốn riêng mà tại khi trước khi nhập thế đã tích góp được. Văn ngân tổng cộng 100 cân, tại hạ khổ cực bao năm tích góp tiền tài như thế. Vốn là muốn mua chút rượu, chỉ không biết qua tháng này rồi thì còn có thể để dành được nữa không? Nói vậy là sao, Triết Kinh, bà xã, sắp tới Sài Đô, Mộ Dung Nam Cần kinh ngạc nói. Tiên sinh đã có thê thất rồi sao? Sao ta không biết, Lục Nẫm Nhiên thầm cười khổ. Bản thân ta cũng là hôm trước nhận được phi thư thông báo của Lục Mang Lâu mới biết mình đã có thê thất đó. Sao ngươi có thể biết được chứ? Hắn ho khan hai tiếng nói. Triết Kinh lúc này đã ở ngoài 300 dặm. Sau khi tại hạ an bài quân vụ xong, còn muốn thỉnh cầu Nam Vương Chuẩn cho nghỉ phép, để tại hạ nghênh đóng Triết Kinh đến đây an cư. Chuẩn nghỉ, đương nhiên chuẩn nghỉ, Bạc Nhai, ngươi cùng tiên sinh đi đi. Không cần nhọc lòng Mộ Dung huynh, tại hạ và Tứ Đồng Nhi đi là được. Tại hạ tuy thân không võ công, nhưng năng lực của Tứ Đồng Tử Nam Vương chắc đã sớm biết rõ. Chuyện an toàn không cần lo lắng. Nhưng chân của tiên sinh Mộ Dung Nam Cần nhìn đôi chân tàn tật được che dưới lớp chăn mỏng của hắn. Tiên đế dụng hình, không thể không nghiêm, chỉ trách tại hạ lúc đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, xuất ngôn ảnh hưởng việc lớn, mới chuốc lấy họa hôm nay. Chẳng qua mười mấy năm cũng trôi qua như thế, cho đến hôm nay tại hạ sớm đã quên cảm giác bước đi. Cũng không có quá nhiều cảm xúc gì, Lục Nẫm Giác nói xong. Nhìn sang Mộ Dung Bạc Nhai, nếu Mộ Dung huynh có thể nhượng con hùng hoàng đó cho tại hạ sẽ rất vinh hạnh. Mộ Dung Bạc Nhai nhàn nhã nhấc ly trà, vén lá trà, uống một hớp mới nói. Đáng tiếc hùng hoàng là vật của người khác, ta chỉ thay y bảo quản mà thôi. Thỉnh cầu của tiên sinh, thực vô lực giúp đỡ. Lục Nẫm Giác sớm đã nghe qua vô số lần, thở dài nói. Có bằng hữu giảo hoạt như ngươi, tuy là chuyện may, nhưng ngươi nhỏ nhen như vậy, thực là không may trong may. Nói xong che miệng náp một cái, nói nửa ngày rồi, có chút mệt, sáng sớm thức dậy vẫn buồn ngủ, hai chân tê dần, tại hạ về ngủ tiếp đây, không để ý tới hai người nữa. Xoay bánh xe lăn, đi vào trong phòng, sau khi rời khỏi Hoàng Lương Trấn, Trình Bình ra mặt tìm một chiếc xe ngựa. Chỉ để an bài Mộ Dung Xí Diệm bên trong, những người khác đều cưỡi ngựa đi, vì đều là sơn lộ, đi liền mấy ngày mới tới. Hôm nay, Hoàng Linh Vũ cưỡi trên lưng ngựa, lắc lư qua lại, bọn Lý Sảng đều không nhìn ra, nhưng Trình Bình thì thấy được, lập tức giục ngựa đi tới, nắm lấy mạch môn của y, người đang phát sốt. Hoàng Linh Vũ nghi hoặc nói, là vậy sao? Trình Bình nhíu mày nhìn y một lát. Vì đối phương trùm khăn che đầu, nhưng không mang theo minh ly cản trở, chỉ là vì vậy, cũng nhất thời không thấy được sắc mặt của y thế nào. Trình Bình quay lại đằng sau la rừng, bản thân cũng xuống ngựa, tháo ra cụ bó gối của Hoàng Linh Vũ xuống, ôm người khỏi ngựa, khi chuyển vào xe ngựa, Sa Phu Thành thật vén rèm, thuận tiện cho hai người bước lên, khoang xe tuy lớn, nhưng lập tức ngồi ba người cũng có chút chật hẹp. Mộ Dung Xí Diệm sau khi tỉnh lại lần nữa thì vẫn không nói câu nào. Co ro trong xe không chút động đậy, lúc này cũng cảnh giác nhìn hai người tiến vào, trong mắt lộ ra sắc thái không tín nhiệm nồng đậm, nếu không phải thực sự không nghĩ ra nơi nào có thể đi. Có lẽ người này sớm đã không còn ở đây nữa. Trình Bình thầm nghĩ, năng lực của hắn tuy lớn, nhưng con đường trước đây toàn bộ là do người khác an bài. Cũng như những con điểu được người nuôi dưỡng, tuy có bản năng sải cánh, nhưng rời khỏi nhân loại, đa phần vẫn sẽ đói chết. Lúc này mấy học sinh đều đã vây ở ngoài xe hỏi thăm có chuyện gì. Trình Bình thở dài, hắn phát hiện bản thân gần đây thường xuyên thở dài, hơi phát sốt, tùy tiện tìm một thôn tử nghỉ ngơi vài ngày là được. Hắn nói, Hoàng Đại rốt cuộc thế nào rồi? Lý Sảng không từ bỏ hỏi tiếp. Không sao, Hoàng Linh Vũ nói, mau lên đường là được. Trình Bình ngươi cũng về cưỡi ngựa đi, như vậy đi sẽ nhanh hơn. Một chiếc xe ngựa chở ba nam nhân, thực sự không thể đi nhanh. Trình Bình nhìn Mộ Dung Xí Diệm, quả thật không có uy hiếp gì. Hắn từng am hiểu sâu việc truy hỏi, cho nên đối với hoạt động tâm lý của con người cũng rất quen thuộc. Mấy năm nay Mộ Dung Xí Diệm đã không còn mấy nghe lời. Cho nên lần này Mộ Dung Nhuệ Việt không giải vây cho hắn, Mạc Sán đối với hắn cũng không còn ái sủng như trước. Trải qua lần sinh tử này, Mộ Dung Xí Diệm cũng nhất định biết thái độ của những thân nhân đó. Cho tới nay, hắn đã là con điểu bị bẻ cánh, càng huống hồ còn là con điểu không nhà để về. Cuối cùng, Trình Bình cũng chịu xuống xe, trở lại vị trí của mình, dẫn đầu đội ngũ tiếp tục tới Sai Đô. Cách Trương